Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 20, vấn đề chiều cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đánh nhau này ảnh hưởng rất lớn đến Mai Lộ Lộ. Sáng sớm hôm sau, khi bà Trần thức dậy, bà phát hiện bên ngoài có một cô bé tóc nhím. Tóc kiểu gì vậy? Bà Trần nhìn kỹ, thì ra là Tiểu Mai. Tóc của cô bị cắt lởm chởm, lộn xộn hết cả. Từ khi sống với bà Trần, bà luôn giúp cô chải tóc, đôi khi còn tết bím cho cô. Trông cô ngày càng giống một bé gái thực thụ hơn. Cháu cắt nó đi rồi. Đánh nhau vướng víu, Tiểu Mai sờ lên đầu mình, xác nhận giờ đây không ai có thể nắm tóc cô nữa. Rồi bình thản nói, hôm qua khi đánh nhau, đối phương đã túm tóc cô, đau không chịu nổi. Như vậy chẳng phải làm ảnh hưởng đến việc đánh nhau à? Bà Trần khá tiếc mái tóc ấy. Nhìn thế này không đẹp đâu. Tiểu Mai cũng thấy tiếc. Mái tóc khiến cô cảm thấy mình giống như những bé gái khác. Nhưng không còn cách nào khác. Bị đánh bại trong trận đánh mới là điều đáng sợ nhất. Nên cô đành phải làm vậy. Những chuyện khác ư? Đánh nhau vốn là chuyện thường ngày của cô. Bị người ta mắng chửi vài câu cũng chẳng bao giờ tổn thương lòng tự trọng của cô. Nhưng Lý Gia Minh thì khác. Cậu ta bị tổn thương lòng tự trọng. Thời gian qua, ai cũng nghĩ cậu ta rất giỏi. Hết lời khen ngợi, đám con trai cũng coi cậu ta là thủ lĩnh. Vậy mà giờ đây, cậu ta bị Mai Lộ Lộ đánh cho mặt mày bầm dập. Hôm sau không dám đến trường. Ban đầu mẹ Lý Gia Minh còn khuyên nhủ, bảo cậu ta đừng trốn học, rất vất vả mới có được thành tích tốt như hiện tại. Lý Gia Minh chợt nhớ đến lời người khác nói, trước đây, Mai Lộ Lộ từng nghỉ học nửa năm, vậy mà khi quay lại, cô vẫn có thể đạt điểm tuyệt đối. Con muốn bảo lưu, cậu ta nói, con nói cái gì? Mẹ Lý vừa mới tận hưởng niềm tự hào khi con trai học giỏi. Sao có thể cho phép cậu ta nghỉ học? Con không muốn đến trường nữa. Ở nhà tự học cũng được. Mẹ Lý đâu có nghe theo cậu ta. Hôm sau liền cầm roi trúc đánh cậu ta bắt đi học. Lần này, Lý Gia Minh cảm thấy càng mất mặt hơn. Nhất là khi bị đánh, Mai Lộ Lộ còn liếc nhìn cậu ta một cái. Lòng tự tôn của Lý Gia Minh bị dẫm đạp không thương tiếc. Sự tổn thương lòng tự trọng như vậy, nhất định phải tìm cách khác để bù đắp lại. Thế là, Lý Gia Minh bắt đầu rủ rê đám con trai trốn học. Đi bắt nạt học sinh lớp trên lẻ loi và cả học sinh cấp 2 bên cạnh. Chúng ta không phải kẻ bắt nạt kẻ yếu. Cậu ta nói, ra vẻ như một đại ca trượng nghĩa. Không ai nhắc đến Mai Lộ Lộ nữa. Dù sao, nếu cô nghe thấy, chắc chắn sẽ liều mạng với bọn họ. Hơn nữa, cô còn cắt tóc ngắn. Bây giờ đánh nhau cũng không sợ bị túm tóc nữa. Trong lúc Lý Gia Minh nỗ lực cứu vớt lòng tự trọng nực cười của mình, Mai Lộ Lộ cũng đang bận rộn. Cô bắt đầu nhận ra rằng đám con trai đang cao lên. Bởi vậy cô cũng phải rèn luyện thể lực. Trước đây cô không để ý, nhưng sau trận đánh lần này, cô cũng bị thương. Cô nhận ra rằng mấy cậu nhóc kia đã mạnh hơn, sức lực cũng lớn hơn, Mai Lộ Lộ bắt đầu quan sát. Cô phát hiện, ở tiểu học, con gái thường cao hơn con trai, nhưng lên cấp 2 thì khác. Sau khi vào cấp 2, dường như con gái không cao bằng con trai nữa. Không thể như vậy được. Cô cảm thấy nguy cơ ngay trước mắt. Cô không thể để mình thấp hơn bọn họ. Trước đây, cô cao hơn bọn họ một chút, nếu cao hơn người khác, khi đánh nhau sẽ có lợi thế hơn. Cô tuyệt đối không thể thấp bé giống như mấy nữ sinh cấp 2 được. Mai Lộ Lộ không biết rằng, khi con gái bước vào tuổi dậy thì, nhiều người sẽ bắt đầu giảm cân để trông đẹp hơn. Chính sự thiếu hụt dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân khiến chiều cao bị hạn chế. Mình phải cao lên, cô nhất định phải cao hơn bọn họ. Người phụ nữ trong phòng thẩm vấn kể đến đây thì tạm dừng lại. Hai cảnh sát đối diện nhìn mái tóc dài mềm mại và chiều cao 1m60 của cô. Sao thế? Người phụ nữ nhận ra ánh mắt của họ, liếc nhìn họ rồi đưa tay lấy cốc nước, để lộ cổ tay thon gầy. Không có gì, cô nói tiếp đi, cô đã rèn luyện thể lực thế nào? Cảnh sát Lý hỏi, điều kiện không tốt, chỉ có thể chạy bộ và ăn thật nhiều. Mỗi ngày, Mai Lộ Lộ ăn một bữa ở nhà bà Trần, rồi lại về nhà ăn thêm một bữa nữa. Trước đây cô không thích ăn mỡ, nhưng bây giờ cũng phải ăn. Nếu cô không giỏi hơn đám con trai, sau này chắc chắn cô sẽ rất thảm. Mai Lộ Lộ chỉ tin vào chính mình. Lúc đầu, bà Trần còn lo con gái cao quá, to quá thì sau này khó lấy chồng. Nhưng Mai Lộ Lộ quá kiên quyết. Dù ăn khoai tây xào dầu nhiều đến mức phát ngán thì cũng cố gắng nhét vào miệng. Giờ cô chỉ sợ mình thấp bé hơn bọn họ thôi. Bà Trần thấy cô như thế, có khuyên cũng không được. Tính tình Mai Lộ Lộ giống hệt một người bạn năm đó của bà. Đã quyết định rồi thì không bao giờ quay đầu lại. Bà Trần thở dài, thôi vậy, cao lớn chút cũng tốt, ít bị bắt nạt. Nghĩ vậy, bà liền mua một thùng sữa, còn ra chợ mua hai con gà mái đẻ trứng về. Bà Trần khá dư giả hơn so với những người già khác trong trấn. Một mặt, cả hai người con trai của bà đều sống ở huyện, không cần tiền của bà cũng không nhờ bà trông cháu. Bản thân bà vẫn có thể làm một số việc, lại còn có một chỗ thu mua phế liệu, nên những năm qua bà cũng tích góp được không ít tiền. Cháu uống sữa, ăn trứng gà, chắc chắn sẽ cao lớn. Bà đưa hộp sữa cho Tiểu Mai. Hai chú của cháu cũng nhờ thế mà cao lên đấy. Trước đây, nhà bà nghèo, nhưng vẫn cố gắng nuôi gà, để bọn trẻ có trứng ăn. Khi ấy còn không đủ tiền mua sữa. Tiểu Mai nhớ đến hai người con trai của bà Trần. Họ đều rất cao, cao hơn hẳn đàn ông trong trấn. Cô đỏ mặt, trong lòng rất muốn chấp nhận. Nhưng, lại cảm thấy hơi không ổn. Uống đi nào, mau chóng cao lớn lên. Bà Trần xoa đầu cô. Bà từng gặp ba cháu. Ba cháu rất cao, mẹ cháu cũng không thấp. Cháu chắc chắn cũng sẽ cao. Tiểu Mai ngồi đó, uống sữa, ăn trứng gà, trong lòng tràn ngập tình cảm dành cho bà Trần. Cô nóng lòng muốn làm gì đó để báo đáp bà, nhưng cô không có gì để cho bà cả. Trong lòng Tiểu Mai bừng lên ngọn lửa quyết tâm. Cô nhất định phải đỗ đại học, sau này đưa bà Trần lên huyện ở. Nữ cảnh sát trẻ rời khỏi phòng thẩm vấn, trong đầu vẫn nghĩ về những gì người phụ nữ kia vừa kể. Cô hồi tưởng lại dáng vẻ của Mai Lộ Lộ. Không chắc đối phương cao bao nhiêu. Cô lấy điện thoại ra, không nhịn được mà tra cứu chiều cao của Mai Lộ Lộ. Dù sao thì đó cũng là một thẩm phán nổi tiếng, có hẳn hồ sơ trên Baidu. Thấy con số phía sau mục chiều cao, cô không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên, Mai Lộ Lộ là người phi thường. Những gì cô ấy muốn, cuối cùng đều có được. Chiều cao 178 cm. Lời của tác giả. Mọi người có hiểu đoạn cuối cùng có ý nghĩa gì không? Để tôi tổng hợp lại cho mọi người nhé. Văn Phương tự thú sau khi giết người. GT, cảnh sát Lý làm theo quy trình. Hỏi tên của cô ấy. GT, Văn Phương, Mai Lộ Lộ. Cảnh sát Lý nhận ra có điều bất thường. Phát hiện cô ấy từng sử dụng một loại thuốc an thần có tên MLL-530. GT, vấn đề nan giải xuất hiện. Nếu hành vi giết người của cô ấy là do tác dụng che phủ ký ức của loại thuốc này, thì đây sẽ được xem là sự cố y tế, và cô ấy sẽ không bị kết án. GT, vì vậy, cảnh sát và bồi thẩm đoàn bắt đầu nghe cô ấy kể về động cơ giết người, cố gắng xác định xem liệu cô ấy có thực sự bị ký ức của Mai Lộ Lộ che phủ hay không. Trước đó có rất nhiều chi tiết gợi ý, ví dụ như đoạn về thẻ điều ước, ví dụ như đoạn Tống Kiều Kiều đến gặp Văn Phương, về cơ bản là đã nói trắng ra rồi. Cách chương